Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 2960, tấn thăng sáng thế thần. Ầm ầm, Hạ Bình đem khối này hỗn độn ngộ đạo thạch lập tức luyện hóa. Nhất thời hắn cảm giác được chính mình linh hồn lập tức liền tràn vào khối này hỗn độn ngộ đạo thạch bên trong. Sau đó từ hỗn độn ngộ đạo thạch tràn ngập một cỗ thần bí đặc thù lực lượng. Đó là vận mệnh chi lực. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được đại đạo chi âm, cảm giác ngộ được đại đạo luật động, nghe được vũ trụ hô hấp. Hắn linh hồn chưa từng có rõ ràng như vậy qua cảm giác được đại đạo pháp tắc. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đại đạo pháp tắc ở trước mắt hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật đồng dạng. Cái này là cái gì? Ở cỗ này lực lượng dẫn dắt phía dưới, Hạ Bình cảm giác được chính mình linh hồn tiến nhập vũ trụ chỗ sâu nhất. Hắn trong hách nhiên đi tới vũ trụ bản nguyên vị trí. Cái này là cả vũ trụ sở hữu pháp tắc, sở hữu đại đạo hội tụ chi địa. Tất cả khởi điểm, lại là tất cả điểm cuối. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa to lớn đại đạo quang cầu. Thông qua viên này quang cầu, Hạ Bình có thể cảm giác được toàn bộ vũ trụ tứ quý vận chuyển, sinh tử luân hồi, đủ loại núi non sông suối, cây cỏ chim hoa các loại biến hóa. Cho dù là nhất hạt nhỏ hạt bụi cũng là chạy không thoát viên này quang cầu giám thị. Hắn lập tức sẽ biết, đây cũng là đại đạo. Người phàm không thể ly rõ ràng chúng sinh nhân duyên cùng nhân quả quan hệ, nhưng là đại đạo có thể. Đại đạo vận chuyển liền có thể phân tích chúng sinh nhân duyên cùng nhân quả, chúng sinh duyên phận cùng nhân quả dây dưa. Dù cho loại này dây dưa lại thế nào lộn xộn, lại thế nào hỗn loạn không chịu nổi, lại thế nào phức tạp, nhưng là ở đại đạo vận chuyển dưới đều có thể mỗi cái phân tích. Giống như Bảo Đinh Giải Nghiêu, Bác Kiển Trù Ti, đem tất cả nhân quả đều hoàn nguyên thành có thứ tự tồn tại, triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Đây cũng là vũ trụ đại đạo, tổng quản tất cả. Cho nên giờ khắc này Hạ Bình ngộ, muốn trưởng khống vận mệnh, liền muốn trưởng khống vũ trụ đại đạo, đoạt xá vũ trụ bản nguyên ý chí, đem toàn bộ vũ trụ đều triệt để luyện hóa. Chỉ có đoạt xá vũ trụ bản nguyên ý chí, để cho mình thân thể hóa đại đạo, dạng này mới có thể trưởng khống vô cùng vận mệnh, đạt đến toàn bộ cảnh giới. Hắn lại cũng không phải bị vận mệnh thao túng, cũng không phải nhảy ra vận mệnh trưởng khống, mà là có thể chế tạo vận mệnh. Đây cũng là sáng thế thần, sáng tạo tất cả thần minh. Thì ra là thế, ta ngộ. Hạ Bình giờ phút này cũng coi là biết rõ hỗn độn ngộ đạo thạch tác dụng, chính là đưa cho chính mình một cái đoạt xá vũ trụ bản nguyên ý chí thời cơ. Một khi đoạt xá thành công, như vậy hắn chính là vũ trụ, hắn chính là đại đạo, trưởng quản tất cả, sáng tạo tất cả. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hắn linh hồn lập tức liền sáp nhập vào toàn bộ địa ngục thế giới bản nguyên bên trong. Hắn muốn đem địa ngục vũ trụ bản nguyên chiếm lấy, để cho mình thân thể hóa vũ trụ. Nhất thời toàn bộ địa ngục vũ trụ bản nguyên liền sinh ra kịch liệt dãy rùa. Tuy nhiên hắn không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nhưng lại có bản năng, đương nhiên sẽ không cam tâm mình bị đoạt xá. Lập tức to lớn đến mức tận cùng vũ trụ bản nguyên năng lượng hung dũng mãnh tiến ra, cơ hồ là hủy diệt tất cả, vỡ nát tất cả. Cho dù là dựa theo Hạ Bình lực lượng như vậy, cũng khó có thể tới địa ngục vũ trụ bản nguyên lực lượng trùng kích. Tựa hồ trong khoảnh khắc chính mình linh hồn cũng sẽ bị cỗ này bản nguyên lực lượng cho phản phệ, triệt để phá hủy. Dù sao muốn đoạt xá vũ trụ bản nguyên ý chí cũng là có cự đại phong hiểm, một khi không thành công liền sẽ thân tử đạo tiêu, không bao giờ còn có khả năng sẽ có lần thứ hai cơ hội. Không được, không thể cứng đối cứng, bằng không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình cảm giác được tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chết chắc, tất nhiên sẽ bị vũ trụ bản nguyên phá hủy linh hồn. Nhưng là ngay một khắc này hắn linh quang nhất thiểm. Đúng rồi, vô pháp cứng đối cứng. Vậy liền lừa dối, nhượng vũ trụ bản nguyên là một cái mộng đẹp. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tuôn ra quyền năng hoang tưởng lực lượng. Trong nháy mắt liền đan một cái mộng đẹp. Một cái to lớn huyễn thuật trí nhớ. Quán thâu vào vũ trụ bản nguyên nội bộ chỗ sâu. Khổng lồ như vậy hư giả trí nhớ. Nhượng vũ trụ bản nguyên ngộ cho là mình chính là Hạ Bình. Hiện tại chẳng qua là bản thể trở về vũ trụ mà thôi. Từ đó giảm bớt đối phương dãy giụa cùng phản kích. Ào ào ào cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ở Hạ Bình cơ hồ là đèn cạn dầu thời điểm. Toàn bộ địa ngục vũ trụ bản nguyên nhẹ nhàng chấn động. Tựa hồ giờ khắc này hắn triệt để tin tưởng Hạ Bình mà nói. Trở về đi. Một trận đại đạo chi âm vang lên, ong ong chấn động, đưa tới toàn bộ địa ngục vũ trụ rung động, mà một khắc này Hạ Bình linh hồn cũng dễ như trở bàn tay sáp nhập vào vũ trụ bản nguyên bên trong. Thay thế đại đạo pháp tắc tồn tại, tất cả những thứ này cũng là giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thành công, Hạ Bình quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Hắn cảm giác được chính mình tại thời khắc này đã nắm giữ vận mệnh đại đạo. 3000 đại đạo giờ phút này đều bị hắn một cái toàn bộ trưởng khống. Âm âm giờ khắc này, hắn cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều sáp nhập vào bản thân thân thể bên trong. Địa ngục vũ trụ là hắn, mà hắn cũng là địa ngục vũ trụ. Hắn linh hồn dường như cái này sát vậy tiến vào một đầu hư ảo dòng sông. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vận mệnh trường hà. Thì ra là thế, Hạ Bình tại thời khắc này triệt để đốn ngộ. Lĩnh ngộ cái gì là vận mệnh đại đạo? Cái gì là vận mệnh trường hà? Trên thực tế mỗi cái người vận mệnh cũng là một dòng sông nhỏ chảy. Vô số sinh mệnh vận mệnh tổ hợp lại với nhau, dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ tụ lại, hình thành dòng sông to lớn. Con sông này chính là vận mệnh trường hà, mà vũ trụ đại đạo chính là trải vuốt những cái này con sông lực lượng, khiến cho những cái này dòng sông vận mệnh thông suốt, không đến mức nhượng vận mệnh tắc, từ đó làm cho cả vận mệnh trường hà tràn lan, tạo thành to lớn phá hư. Có thể nói, vận mệnh đại đạo nắm trong tay tất cả, bất kể là thế giới vận mệnh, vẫn là chúng sinh vận mệnh. Tất cả lực lượng ở vận mệnh đại đạo dưới sự thao túng đều trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên. Mạnh thái quá, đây chính là sáng thế thần cảnh giới sao? Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn cảm giác được chính mình triệt để nắm giữ vận mệnh lực lượng. Nắm vững thế giới vận mệnh, thời không vận mệnh, vạn vật vận mệnh, thiên địa vận mệnh, chúng sinh vận mệnh các loại. Đây cũng không phải là có thể sử dụng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được cảnh giới và lực lượng, đạt đến cảnh giới này mới tính là chân chính thần minh. Hắn có thể tùy ý xem thấu tất cả sinh mệnh vận mệnh, thậm chí sửa đổi chúng sinh vận mệnh, vặn vẹo cùng xuyên tạc chúng sinh vận mệnh. Tất cả sinh vật trong mắt hắn cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Bất luận cái gì sinh mệnh, bất kỳ thế giới nào, bất kỳ lực lượng nào, trong mắt hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trước đó chúa tể cảnh thần minh giờ phút này trong mắt hắn liền như là kiến hôi, mặc kệ con kiến gia tăng gấp 10, gấp 20 lần, gấp 30 lần lực lượng, đều khó có khả năng là thần đối thủ. Đây cũng không phải là lực lượng có thể hình dung. Hoàn toàn là siêu việt một cái duy trì, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhượng chúa tể cấp thần minh triệt để vỡ nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa Hạ Bình trên thân cũng đã tuôn ra to lớn sáng thế chi lực. Cái này cỗ lực lượng quả thực có thể sáng tạo tất cả. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể sáng tạo ra bất kỳ vật gì. Thậm chí là bỗng dưng sáng tạo ra một cái thế giới.